Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115, chương 97 gạch dưới 2, sững sờ Chu Hậu. Chu Hậu hai tay khẽ động, liền chứng kiến, những thứ kia bão táp bắt đầu chuyển hướng về phía. Đó cũng không phải nàng chặn bão táp, nàng dùng biện pháp vẫn rất đơn giản. Đó chính là vặn vẹo không gian. Những thứ này bão táp vẫn ở sông về phía trước. Nhưng trên thực tế, bọn họ lao ra phía sau. Biết từ tại chỗ đi ra. Sau đó cùng phía sau bão táp sản sinh đối trùng. Liền đem phía sau bão táp triệt tiêu. Gì? Loa phát hiện bão táp dị thường. Hậu phương bão táp càng ngày càng mạnh. Nhưng nhìn qua, lại giống như là bị chặn một cái vô hình tường chặn. Không chỉ là chặn. Kia bức vô hình tường còn đem bão táp trở lại, bởi Chu Hậu ở bão táp phía sau, nàng cũng không nhìn thấy Chu Hậu. La ma trượng khẽ động, nhất thời, bão táp quy mô liền một bước nhanh hơn. Loa, lui lại. Lúc này, đột nhiên, loa trong đầu vang lên Lâm Phong thanh âm. Loa trong lòng cảnh giác, nhanh chóng lui lại. Nàng mới vừa lui lại, nàng nguyên bản chỗ ở vị trí Chu Hậu cái kia bàn tay trắng noãn xuất hiện, thoát được ngược lại là rất nhanh. Chu Hậu thanh âm nghe vào vô cùng tà ác. Lui, Loa sắc mặt lãnh tĩnh, nhanh chóng nói, chỉ là một lần giao thủ. Loa cũng biết, chính mình không phải là đối thủ của Chu Hậu. Phía sau của nàng, những thứ khác mấy cái ma pháp sư nhanh chóng lui lại. 200 năm trước, Dơ Lơ vừa chết, sở hữu Dơ Lơ chi nhãn đều không có bao nhiêu lực lượng. Nếu như nàng hoàn thành khế ước, lấy nàng thời điểm đó thực lực, giúp ta trở thành mới Dơ Lơ là thập nã cửu ổn sự tình. Đáng tiếc, hiện tại đối thủ của ta tìm cái này một cái hư không ảnh Chu. Nàng đã không phải là đối thủ. Sinh mệnh tinh bên trong, Dơ Lơ chi nhãn thanh âm vang lên. Ở Dơ Lơ chi nhãn phía trước, một cái hình ảnh nổi bồng bềnh giữa không trung. Đây là Lâm Phong đi qua tinh thể. Đem thánh linh nhóm thấy hình ảnh trực tiếp liền hiện ra. Sở dĩ Dơ Lơ chi nhãn mới có thể chứng kiến. Lâm Phong biết Dơ Lơ chi nhãn nói là Loa. 200 năm trước, một con khác Dơ Lơ chi nhãn hẳn là còn không có gặp phải hư không ảnh Chu. Mà cái này một chỉ Dơ Lơ chi nhãn tìm được rồi Loa. Lấy khi đó Loa thực lực. Một cái này Dơ Lơ chi nhãn phần thắng cơ hồ là 99%. Đáng tiếc. Sau cùng, Loa nổi lên lòng nghi ngờ. A hát, muốn chạy. Mắt thấy Loa cùng mấy cái ma pháp sư lui về phía sau. Chu Hậu cười khẽ cùng nhau. Liền tại chỗ biến mất. Nàng lần thứ hai tiến nhập trong không gian. Đây là nàng thân là hư không ảnh Chu năng lực. Không gian xuyên toa. Đang ở lui về phía sau Loa đã nhận ra cái gì? Nàng tay khẽ động. Nhất thời, thân thể phía sau. Một cái từ gió tạo thành cái khiên thành hình. Phong thuẫn mới vừa thành hình. Một bàn tay trắng nõn xuất hiện ở nơi đó. Bên ngoài phát ra công kích. Vừa vặn bị phong thuẫn ngăn trở. Liền chứng kiến. Cái kia phong thuẫn thoáng cái liền bể nát. Thế nhưng Loa cũng bởi vậy tranh thủ thời gian. Ma trượng khẽ động. Cái bàn tay kia chủ nhân xung quanh. Liền ra phát hiện rậm rạp chằng chịt gió châm. Nhưng Chu Hậu nhẹ tay nhẹ khẽ động. Những thứ kia gió châm liền toàn bộ bị bóp méo không gian đỡ. Loa không có ham chiến. Tiếp tục lui lại. Chu Hậu đang chuẩn bị đuổi theo. Bầu trời ở giữa. Ngôi sao sáng lên. Ngay sau đó. Một đạo bạch quang đánh tới. Chu Hậu biến sắc. Nhanh chóng tách ra. Sinh mệnh tinh xác thực không có gì công kích kỹ năng. Thế nhưng. Sinh mệnh tinh kỹ năng. Đối với hắc ám sinh vật mà nói. Bản thân thì có tương đối lớn khắc chế. Lâm Phong cũng không cần khởi xướng công kích. Vẻn vẹn chỉ cần vì Chu Hậu tới một hồi định chế sinh mệnh chương nhạc là được rồi. Có thể làm cho thất hồn giả khôi phục. Làm cho người bình thường thọ mệnh đạt được tăng trưởng sinh mệnh chương nhạc. Đối với hắc ám sinh vật mà nói. Chính là đảo ngược độc sữa. Chu Hậu chui vào không gian sau đó. Lần nữa hướng Loa truy kích mà đi. Nhưng nàng mới vừa chui ra đi, cũng cảm giác được, chung quanh tinh quang thoáng cái thì có một loại cảm giác nóng bỏng. Nếu như duy trì liên tục ở dưới ánh sao, nàng sẽ phải chịu duy trì liên tục tính thương tổn. Chu Hậu lần thứ hai chui vào trong không gian, bỏ qua truy kích, là có thể mang theo mấy cái ma pháp sư hướng xa xa bỏ chạy. Hành, gặp các ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Chu Hậu cảm giác mình kiểm tra xong tới cái này một khỏa ngôi sao bên trong tồn tại thủ đoạn. Tuy là cái loại này duy trì liên tục tính thương tổn có chút đáng ghét, nhưng nàng hoàn toàn có thể đỉnh lấy ánh sao thương tổn phát động công kích. Trên mặt đất, rậm rạp chằng chịt chi chu tiếp tục hướng Ngân Nguyệt Đế Quốc ở chỗ sâu trong mà đi. Sinh mệnh tinh bên trong, Lâm Phong không tiếp tục khởi xướng công kích. Tùy ý những thứ này chi chu không ngừng thâm nhập Ngân Nguyệt Đế Quốc. Những thứ này chi chu không ngừng thâm nhập. Thời gian một ngày, những thứ này chi chu có thể đi tới 200-300 cây em. Phải biết rằng, một dạng quân đội hành quân, một ngày hành quân khoảng cách cũng liền 2-30 km. Nếu như là hành quân gấp, cũng chính là 40-50 cây em. Ngân Nguyệt Đế Quốc trên biên cảnh những người đó, nếu như không phải trước giờ chiếm được Lâm Phong gợi ý, đã sớm bị những thứ này chi chu đuổi kịp. Một ngày sau, những thứ này chi chu đã toàn bộ đi vào ánh sao trong phạm vi. Chu Hậu cái này một lần xem bộ dáng là quyết định chủ ý cầm những thứ này chi chu đi tiêu hao Lâm Phong lực lượng, cái này sợ là có hơn mấy chục ức chứ. Lâm Phong nhìn lấy cái kia trải thành một tấm diện tích đạt được gần 100 vạn cây số vuông đại thảm, khẽ nói, nói cách khác, những thứ này chi chu xếp thành đại thảm đều nhanh có nửa cái kim tước Hoa Vương quốc lớn. Như vậy chi chu số lượng xác thực kinh người. Đương nhiên, Chu Hậu cố ý đem những thứ này chi chu tách ra. Mỗi một chỉ chi chu giữa khoảng cách đến mấy mét. Cái này dạng có thể miễn bị dày đặc công kích. Bằng không, dù cho vài tỷ chi chu, cũng không khả năng cửa hàng được nhanh như vậy. Giờ lơ, cái này một lần người này ngược lại có chút có thể chịu. Đều bị chúng ta nhảy vào nội địa, còn không có xuất thủ. Những thứ này con nhện phía sau ẩn giấu Chu Hậu cùng Dơ Lơ chi nhãn cũng đã tiến nhập ánh sao phạm vi. Chu Hậu cũng không biết, ba khỏa ngôi sao đều thuộc về Lâm Phong. Phía trước hai ngôi sao, chỉ cần nàng chi chu thò đầu ra, sẽ tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Hết lần này tới lần khác cái này một khỏa ngôi sao 097. Vài tỷ chi chu đều đi ra rồi. Thiên thượng ngôi sao, lại vẫn không có bất biểu kỳ gì. Chu Hậu tiếp tục đi tới, phía trước nhất định có nhân loại thành trì. Chỉ cần đuổi tới nhân loại, ngôi sao bên trong tồn tại, liền không xuất thủ không được. Dơ Lơ chi nhãn nói, rậm rạp chằng chịt chi chu tiếp tục đi tới. Vài ngày sau, lại thâm nhập Ngân Nguyệt Đế Quốc mấy trăm cây em. Trong lúc này, ngược lại là gặp không ít thành trì. Nhưng những thứ này thành trì đều không rồi. Đều rút lui, những người này chuồn thật nhanh. Bất quá, các ngươi không chạy thoát được đâu. Chu Hậu bắt đầu làm cho chi chu tăng tốc đi tới. Quả nhiên, để Chu Hậu tìm được rồi đại lượng loài người tung tích. Truy, Chu Hậu chi chu đuổi theo. Đại lượng thành trì đều không rồi, những người này số lượng tuyệt đối không ít. Cái này dạng, rất nhanh, Chu Hậu những thứ này chi chu liền đi tới một mảnh diện tích khổng lồ trên bình nguyên. Tại nơi này, Chu Hậu quả nhiên thấy được rậm rạp chạy nạn người. Bất quá, ở những người đó phía trước, một chi kích thước không nhỏ đại quân đã đợi ở nơi đó. Loài người quân đội, Chu Hậu chứng kiến chi kia quân đội, nhãn tình sáng lên, đang lo tìm không được người đâu. Ở mệnh lệnh của nàng dưới, tất cả chi chu đều động rồi, có thể thu lưới. Cũng đúng lúc này, sau khi sinh mệnh tinh trung vang lên Lâm Phong khẽ nói. Ngay sau đó, Kim Tước Hoa Vương Quốc cùng tinh linh phía trên, Lôi Tinh cùng Hỏa Diễm Tinh, đồng thời nháy mắt một cái. Thiểm thước, đây là ngôi sao đến cấp 4 sau kỹ năng. Kỹ năng này có thể dùng đến làm cho ngôi sao ly khai nguyên bản chỗ ở vị trí. Chỉ bất quá đẳng cấp thấp thời điểm, kỹ năng này vô cùng tiêu hao năng lượng. Hiện tại sao, ngược lại là có thể sử dụng. Lâm Phong đem hai ngôi sao thiểm thước vị trí thiết lập tại sinh mệnh tinh phía trên. Đương nhiên, tại trước đây, bất kể là Kim Tước Vương Quốc cùng các tinh linh đều đã được đến thông báo, miễn cho các nàng cho rằng ngôi sao Tiêu Thất, Lâm Phong, chỉ là ngắn ngủi điều động một chút mà thôi. Điều động hết phía sau, vừa lúc có thể đổi một cái vị trí, đem sinh mệnh tinh đặt ở các tinh linh phía trên, hỏa diễm tinh thì đặt ở Ngân Nguyệt Đế Quốc phía trên. Vì vậy, Ngân Nguyệt Đế Quốc phía trên, lôi tinh cùng hỏa diễm tinh, đồng thời xuất hiện, ba khỏa ngôi sao, chuyển hình tam giác, đồng thời xuất hiện ở bầu trời ở giữa. Tinh quang thoáng cái biến đến vô cùng sáng sủa. Ngay sau đó, lôi tinh cùng hỏa diễm tinh chung, tinh linh nhóm dồn dập vọt xuống tới. Sinh mệnh tinh cũng đột nhiên, biến đến càng sáng lên hơn tới. Phạm vi lớn sinh mệnh chương nhạc phát động, liền chứng kiến, chu hậu những thứ kia chi chu. Ở sinh mệnh chương nhạc phát động phía sau, mỗi một người đều bị sữa, được không được. Hầu như mất đi nhúc nhích năng lực. Vô tận lôi đình cùng hỏa diễm mạnh tập kích xuống dưới. Những thứ kia chi chu, thành phiến bị chết cháy, hoặc là bị đánh chết, mà chu hậu cùng một con khác dơ lơ chi nhãn bên người. 40 cái tinh linh đồng thời xuất hiện đưa các nàng vững vàng bao vây lại. Ngay sau đó, một cái toàn thân từ lôi đình tạo thành cự nhân, mạnh từ trên trời giáng xuống. Cuồng bạo lôi đình, thoáng cái đem chung quanh không gian bao phủ. Những thứ này lôi đình cũng không phải là công kích, mà càng giống như là khởi động năng lượng. Theo lôi đình cự nhân động tác, cái này không gian bốn phía bên trong, đại lượng thần bí ma pháp phù hiệu sáng lên. Chu hậu sắc mặt, nhất thời chính là biến đổi. Bởi vì, nàng cảm giác được, không gian chung quanh thoáng cái trở nên không dễ dàng như vậy chui vào. Ma pháp trận, chu hậu sắc mặt triệt để thay đổi, có chút trợn tròn mắt. Bởi vì nàng cảm giác được, đây không phải là thông thường ma pháp trận, mà là có thể phong tỏa không gian ma pháp trận. Như vậy ma pháp trận, một dạng ma pháp sư, căn bản bố trí không được. Bố trí ra, cũng không làm khó được chu hậu không có thể cái này ma pháp trận. Lại phá lệ lợi hại, cho dù là chu hậu, ở trong một thời gian ngắn, cũng khó mà ở cái này ma pháp trận phong tỏa phía dưới. Chui vào không gian, dơ lơ, chúng ta bị lừa, chu hậu nhất thời minh bạch rồi. Đây là đối phương có ý dẫn nàng tới nơi này. Hiện tại, nàng trúng kế, vào đối phương trong bẫy dập. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.